bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, kết thúc cảm nghĩ. Lần thứ hai viết xong kết cảm nghĩ, cùng qua bản thứ nhất các bằng hữu hẳn phải biết, ta viết bản thứ nhất đến lên khung thời điểm, vừa vặn bởi vì tình hình bệnh dịch duyên cớ bị vây ở trong nhà, mà còn thất nghiệp. Khi đó bởi vì thành tích quá kém nguyên nhân, ta vốn là tính toán từ bỏ viết tiểu thuyết, nhưng lúc đó, mới thêm biên tập Bồng Lai đột nhiên hỏi ta có hay không mở sách mới tính toán. Nói thật ta là tương đối kinh ngạc, lấy ta quyển sách đầu tiên thành tích, thế mà còn có biên tập nhớ ta, rất để ta cảm động. Thế là ta quyết định cho chính mình một cái cơ hội, lại viết một bản, sau đó... Quyển sách này thành tích xa xa vượt quá dự liệu của ta. Để ta có lấy sáng tác mà sống căn cơ. Thực sự là vui mừng. Lúc ấy không có lựa chọn từ bỏ. Trở về chính đề. Quyển sách này ta không hề hài lòng. Khuyết điểm cùng không đủ quá nhiều. Đầu tiên là đại cương vấn đề. Mở sách vội vàng không có làm tốt đại cương. Dẫn đến trung kỳ nhiều lần sửa chữa. Rất nhiều bằng hữu đọc đến Tokyo biến cố cái kia một quyển sẽ cảm giác kịch bản đột nhiên tăng nhanh. Đó là bởi vì trước sau đại cương không hề nhất trí. Chém đứt rất nhiều kịch bản. Đại cương sửa chữa để kịch bản tính ăn khớp cùng tiết tấu đều xảy ra vấn đề. Đây cũng là trong sách này hậu kỳ bắt đầu vỡ. Sau đó qua loa kết thúc nguyên nhân chủ yếu. Sau đó là nhân vật vấn đề. Nữ tính nhân vật quá nhiều. Nguyên bản ta là chuẩn bị viết 2-3 cái chủ yếu nữ tính nhân vật là đủ rồi. Thế nhưng không thể khống chế lại chính mình tay. Kết quả càng viết càng nhiều. Hậu cung văn không phải nhân vật nữ càng nhiều càng tốt. Bởi vì không có đầy đủ độ dài đến đắp nặn nhân vật. Tăng thêm ta sửa chữa đại cương. Chém đứt rất nhiều không cần thiết chi nhánh. Rất nhiều nhân vật nữ độc lập văn chương đều bị ta chém đứt. Điều này dẫn đến trung hậu kỳ xuất hiện nữ tính nhân vật 10 phần đơn bạc. Có vừa vặn đắp nặn một nửa liền vứt qua một bên đi. Rất nhiều người lên án Kanzaki Jin cái này nhân vật nữ chính hậu kỳ biến thành thuần túy công cụ. Người, là vì có rất nhiều thuộc về nàng kịch bản cũng không có hoặc là nhượng độ cho mặt khác nhân vật. Sau đó là kịch bản vấn đề. Dựa theo ban đầu đại cương. Là muốn cường điệu miêu tả bất tử nhân vật chính bị hiểu lầm thành hấp huyết quỷ. Bởi vậy dẫn phát một hệ liệt hài kịch hiệu quả cùng xung đột. Kết quả viết viết vẫn là lừa gạt đến luyện công thăng cấp sáo lộ phía trên đi. Đây cũng là đại cương nhiều lần sửa chữa nổi. Cuối cùng là liên quan tới nhân vật chính bản nhân vấn đề. Simi Ken vừa bắt đầu miệng quá độc. Để rất nhiều người phản cảm. Đằng sau ta giảm bớt hắn ác miệng. Nhưng người này lập tức liền trở nên không có cái gì đặc điểm cùng mị lực. Còn có hắn kim thủ chỉ thiết lập cũng không được khá lắm. Mới đầu hấp thu địch nhân năng lực thoạt nhìn còn rất khá. Nhưng hậu kỳ năng lực hấp thu quá nhiều. Dẫn đến rất nhiều năng lực đều để đó hít bụi. Hoàn toàn không có chờ mong cảm giác. Viết nhiều như thế thiếu sót. Không phải nói quyển sách này không còn gì khác. Mà là muốn nói cho mọi người. Ta đã nhận thức đến sáng tác quá trình bên trong đụng phải một vài vấn đề cùng thiếu sót. Sẽ tranh thủ tại tiếp theo trong sách này cố gắng cải tiến. Làm đến càng tốt hơn. Sách mới đã tại chuẩn bị. Bất quá ta trước phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không có cách nào lập tức mở sách. Bởi vì ngồi lâu đưa đến cơ thắt lưng vất vả mà sinh bệnh cùng gân viêm có chút nghiêm trọng. Cần tập thể dục tu dưỡng một cái. Ta sẽ tranh thủ trong 2 tháng mở sách mới. Hy vọng mọi người đến lúc đó tiếp tục cổ động. Cảm ơn một đường theo đọc đến kết thúc các bằng hữu. Cảm ơn các ngươi duy trì. Cảm ơn. Gặp lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.